Chàng rể siêu cấp, chương 1184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hàn, cậu biết được ai là đối thủ của mình là ai chưa? Dương Vạn Lâm ì ỏ, dốc nói, cái người tên Diêm Bảng Phong này là người nào? Nghe nói anh ta không cần phải tham gia vòng sơ khảo này. Hàn Tam Thiên hỏi, Dương Vạn Lâm gật đầu, nói, anh ta là người được kỳ vọng cho ngôi vị quán quân của hội nghị võ giả cao cấp năm nay. Thực lực của anh ta rất mạnh vì thế được quyết định không cần phải tham gia vòng sơ khảo, nhưng bây giờ xuất hiện ở vòng này là đang nhắm vào cậu. Hàn Tam Thiên cũng không có gì bất ngờ, nói, nhà họ Mạc, đúng rồi, chắc chắn là Mạc Ngôn Thương đã nhúng tay vào sự điều chỉnh này, nếu không thì Diêm Bảng Phong không thể nào xuất hiện ở vòng sơ khảo thứ hai này. Dương Vạn Lam nói, Hàn Tam Thiên cười một tiếng, đây dường như là một chuyện nằm trong dự tính của anh. Dù sao nhà họ Mạc cũng nằm trong ba gia tộc lớn, Mạc Ngôn Thương không thể nào thực hiện cam kết dễ dàng như vậy được. Nhưng lần này ông ta lại cẩn thận dò xét thì cũng cho thấy ông ta cũng có sợ Hàn Tam Thiên, vì thế mới không dám từ chối thắng trước mặt Hàn Tam Thiên. N.O.S.A. Z.G. Bản quyền 1467A1Q.O.E. Lý liền ả sử. Mòi ngòi cô ơi Ian Yong Vi và U26. Ở một khía cạnh nào đó, đây là một chuyện tốt, nó có thể giúp Hàn Tam Thiên giải quyết không ít rắc rối. Chỉ cần anh có thể thắng Diêm Bảng Phong trên võ đài thì nhà họ Mạc sẽ làm theo những gì anh nói. Lúc này, bỗng nhiên xuất hiện những tiếng hét chói tai, giọng nữ với mức decibel cực cao. Ngày sau đó, tiếng hét càng lúc càng lớn, những cô gái kia như đang phát điên vậy, không ngừng gọi tên Diêm Bảng Phong. Dáng vẻ của cái tên Diêm Bảng Phong này khá tuấn tú, vì thế phần yêu. N những người hàm một anh ta đều là phụ nữ. Những người phụ nữ đến đây ngày hôm nay có khi phần yến đều đến đây vì anh ta. Dương Vạn Lâm hâm mộ nói. Mặc dù anh ta là con trai nhà họ Dương, nhưng trên phương diện thu hút phái nữ thì lại kém xa Diêm Bảng Phong. Đây là thời đại mà ngoại hình được xem trọng, có tiền thì cũng chỉ là một yếu tố nhỏ để hấp dẫn các cô gái. Nhưng bây giờ càng có nhiều các cô gái có tiền, vì thế dân ông có diện mạo vẫn có ưu thế hơn. Hồ Ê Lý Liềng ả 84F moi người cung Ian Yong. Ngượt 26, nhìn dáng vẻ này của anh chắc hẳn là rất hâm mộ. Không lẽ cậu chủ nhà họ Dương thiếu phụ nữ sao? Hàn Tam Thiên cười nói, phụ nữ thì không thiếu, nhưng để khiến phần lớn phụ nữ điên đào thì tôi không làm được. Vì thế tôi chỉ có thế ghen tị mà thôi. Dương Vạn Lâm bảo, lúc này, nhóm người Diêm Bảng Phong đang đến gần, Hàn Tam Thiên nhìn thấy một khuôn mặt lạnh ủng, dáng vẻ bất di bất dịch, nhưng khóe miệng anh ta lại nở ra nụ cười nhạt, cho thấy anh ta thật sự hưởng thụ cảm giác này. Dưới tình huống này thì những người đang đứng chắn đường cũng sẽ tự giác nhích qua nhường đường, nhưng ba người Hàn Tam Thiên thì lại không làm như thế. Còn đúng ngày ra đó làm gì thế, mau tránh ra. Y học trò cũng vô quán của anh ta mắng ba người Y Hàn Tam Thiên. Cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi như thế? Dương Vạn Lâm lạnh lùng nói, là cậu chủ nhà họ Dương. Mặc dù không thể hấp dẫn phụ nữ bằng Diêm Bảng Phong, nhưng với địa vị của anh ta ở xã hội này thì vẫn lớn hơn Diêm Bảng Phong, sao có thể chịu được việc bị người khác mắng như thế. Hừ, người kia cười lạnh nói, thằng nhóc con, máy không mở to mắt ra mà xem ai đến sao. Dương Vạn Lâm, tôi không hề để tâm tới anh ta. Dương Vạn Lâm khinh thường nói, nghe thấy ba chữ Dương Vạn Lâm, khí thế của người kia rõ ràng đã giảm đi ít nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là người thuộc ba gia tộc lớn, võ quán thiên địa không dám tùy tiện chọc tới. Lúc này, Diêm Bảng Phong bước lên hai bước nói. Thì ra là cậu Dương, thật sự xin lỗi, sư đệ này của tôi không biết Thái Sơn. Nhưng anh thật sự cản đường tôi. Diêm Bảng Phong dừng một chút thì nói tiếp. Đối với những người khác Diêm Bảng Phong có tư cách nói những lời này. Nhưng đối với Dương Vạn Lâm thì no, có vẻ như một lời thách thức. Dương Vạn Lâm không phải là người có thể dễ dàng nhượng bộ kẻ khác, huống chi anh ta đường đường tả người nhà họ Dương. Nếu anh ta nhường đường cho Diêm Bảng Phong thì không phải là sẽ làm mất thể diện nhà họ Dương sao? Ả ốt lý liềng ả 4, mòi ngòi cung Ian Yong, và U26, Diêm Bảng Phong, anh cũng thật can đảm, võ quán thiên địa từ bao giờ mà trở nên kiêu ngạo như thế? Không lẽ chủ quán của anh không nhắc nhở anh rằng người nào có thể chọc vào và người nào không thể chọc vào sao? Dương Vạn Lâm Leon, Diêm Bảng Phong cười ngượng ngùng, nói, cậu Dương, ý của anh là anh không thể dụng vào sao? Lời khiêu khích này quá mức rõ ràng, khiến Dương Vạn Lâm giận đến nghiến răng. Nếu anh không chịu nhường đường thì tôi e rằng những sư đệ của tôi sẽ làm ra những chuyện không có lý chi. Đến lúc đó, sợ rằng tôi không cản được họ, cậu Dương, anh vẫn muốn cản trở chúng tôi sao? Diêm Bảng Phong nói tiếp, dây là muốn y ấy võ công ra để áp chế Dương Vạn Ản. Dù sao họ cũng là người của võ quán, còn Dương Vạn Lâm thì cũng chỉ là con trai của một gia đình giàu có mà thôi. Kết quả của chuyện này như đang bày sẵn trước mắt. Theo suy nghĩ của Diêm Bảng Ba Hong thì Dương Vạn Lâm không thể tiếp tục cản đường nếu anh ta không muốn bị đánh. Nhưng Dương Vạn Lâm lại có Hàn Tam Thiên kế bên, anh ta cũng không xem người của võ quán thiên địa ra gì cả, đương nhiên sẽ không chịu nhượng bộ. Anh có thể để những tên vô dụng này thử xem. Dương Vạn Lâm nói, Diêm Bảng Phong như mày, nếu đánh nhau thì chắc hẳn sẽ không có kết quả tốt. Nhưng trước mặt nhiều người hâm mộ như thế, Diêm Bảng Phong không muốn mình bị mất mặt. Trước hết cứ đánh một trận đã, sau đó thì để chủ quân giải quyết chuyện này. Dương Vạn Lâm, anh nghĩ cho kỹ, nhất định phải làm như thế sao? Diêm Bảng Phong hỏi, muốn đánh nhau thì đánh trên võ đài, không cần thiết phải đánh ở đây. Lúc này, Hàn Tam Thiên lên tiếng. Diêm Bảng Phong liếc nhìn Hàn Tam Thiên một cái, tên nhóc này, chắc chắn ý à anh ta không coi ra gì. In mi ra, ỷ do SG bản quyền 1467 AIGO, Dương Vạn Lâm, người bạn nhỏ của anh rất biết nói chuyện. Tôi khuyên anh nên nghe lời câu ấy nếu không sẽ đau đến tận xương túy. Diêm Bảng Phong cười lạnh nói, lúc này, có người nhận ra Hàn Tam Thiên, không khỏi xì xào bàn tán. Đây không phải là Hàn Tam Thiên sao? Đối thủ của cậu ta hôm nay chính là Diêm Bảng Phong. Vòng sơ khảo đầu tiên, Hàn Tam Thiên đã chứng minh được thực lực mạnh mẽ của mình, không biết hôm nay sẽ có kết quả như thế nào. Tôi đoán rằng không được tốt lắm, dù sao thì Diêm Bảng Phong cũng là người kỳ vọng đoạt cúp, còn Hàn Tam Thiên thì chỉ mới thắng được vòng sơ khảo đầu nên thôi. Sau khi Diêm Bảng Phong nghe được những lời phải sau bàn tán thì dùng ánh mắt coi thường nhìn Hàn Tam Thiên, một đứa trẻ như thế lại trở thành đối thủ của anh ta. Chuyện này cũng thật vô lý. Diêm Bảng Phong cũng muốn thể hiện mình nhưng đối thủ chỉ là một đứa con nít, xem như anh ta đã thắng không cần phải khoe khoang làm gì. Cậu là đối thủ của tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Bảng Phong ngạc nhiên hỏi Hàn Tam Thiên, có vấn đề gì không? Hàn Tam Thiên tỏ vẻ đương nhiên, phụt, ha ha ha ha, ha ha ha ha, đám sư đệ của Diêm Bảng Phong ôm bụng cười không? Ngay cả những người ủng hộ Diêm Bảng Ba Hong cũng bật cười to. Diêm Bảng Phong là ai nào? Anh ta là người được hy vọng đoạt cúp năm nay đây. Sao có thể trở thành đối thủ của anh ta được? Đây không phải là đang nói đùa đó sao? Em nên về nhà nghịch bùn đi, em trai nhỏ à, ia ha ha ha ha. Anh bạn nhỏ, em có biết chỗ này là chỗ nào không? Em không biết chỗ này để làm gì sao? Thật à, quá buồn cười. MNG, Zos bản quyền 1467 là. Ủy cách chương.